Đế quốc bại gia từ. Chương 1009, lại một cái võ đạo tông sư. Góc truyện audio.com. Chấm, được, cái này gầy nhom nam tử không có dư thừa nói nhảm. Đứng qua một bên, Vương Khang rất hài lòng. Vị này chính là Viên Duyên thông qua đường dây đặc thù. Mất không ít thời gian mới liên lạc với. Hắn tên chữ không người biết. Chỉ biết là một cái biệt hiệu. Thất, bởi vì hắn là một sát thủ. Tương đương lợi hại sát thủ. Bị hắn để mắt tới người. Cho tới bây giờ liền không có thể sống sót. Mà bởi vì loại cường đại này thực lực. Hắn ở trong chốn giang hồ danh tiếng rất vang. Bất quá đồng thời cần thuê hắn tiền thù lao cũng cần rất nhiều. Người bình thường, căn bản là thuê không dậy nổi. Viên Duyên bản thân chính là sát thủ xuất thân. Tự nhiên nghe qua vị này danh hiệu. Liền tìm tới. Sát thủ thất vậy quyết định lưu lại. Như vậy vậy chỉ còn lại có một người người còn không có làm quyết định. Vậy ngươi đâu? Rất nhiều hổ vằn. Vương Khang nhìn về phía trong sân cái này người mặc áo bào cho chàng thanh niên. Ngươi biết ta? Chấm. Rất nhiều hổ vằn nhíu mày nhìn hỏi. Cái tuổi này cũng đã là nửa bước tông sư. Người thiên phú rất cao. Ta hy vọng ngươi lưu lại. Vương Khang trước cũng không nhận ra người này. Có thể hắn là có đọc giải thích người khác thân phận tin tức năng lực. Rất nhiều hổ vằn mở miệng nói. Ngươi thật dám thu ta. Ta nhưng mà có thù oán nhà. Vị kia kẻ thù là một cái thực lực rất mạnh võ đạo tông sư. Đến tìm ngươi trả thù. Giết chính là, Vương Khang nhàn nhạt nói. Người ta nhất định là phải bảo vệ. Được, rất nhiều hổ vằn kêu. Xem ngươi vậy không phải người thường. Cũng được, ta rất nhiều hổ vằn hôm nay cùng ngươi. Được, Vương Khang rất là hài lòng. Thời gian dài như vậy cố gắng. Cuối cùng là không uổng. Có thể cho đòi tới những người này cũng không dễ dàng. Bảy người. Mặc dù không nhiều, có thể đáng quý chính là bọn họ thực lực rất mạnh. Trong đó sát thủ thất, nhưng mà một vị võ đạo tông sư, mà bởi vì hắn sở trường ám sát chi đạo, xa so tầm thường võ đạo cao thủ càng khó hơn quấn. Lợi hại hơn, quảng cáo, rất nhiều hổ vằn, nửa bước tông sư, cái khác năm vị đều là nhất lưu đỉnh cao võ đạo cao thủ. Đồng thời còn có chút nhị lưu, tam lưu võ giả vậy tìm không thiếu. Chỉ bất quá Vương Khang không có tự mình gặp mặt. Lần này Thái Thượng Giáo động tác, cũng bị nhân sĩ giang hồ gọi là giang hồ hạo kiếp. Rất nhiều tông môn bị diệt bị hủy. Người thuận sống, người nghịch chết, tới dùng rất nhiều người trong giang hồ lén lút. Cũng để cho Vương Khang có cơ hội mở rộng phương diện này thực lực. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Nếu các ngươi đã quyết định đi theo ta, vậy sẽ phải tuân thủ ta quy củ. Trong mắt không người, hoặc là buông tuồng. Thích giết chóc thành tánh, lạm sát kẻ vô tội. Nhiễu dân, cướp dân cũng không cho phép. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là trung thành. Phản bội hoặc là dương thịnh âm suy. Ta sẽ đem các ngươi thanh trừ. Bỏ mặc các ngươi trước là thân phận gì. Nếu đến ta nơi này, liền phải phục tòng. Dĩ nhiên, ta sẽ cho các ngươi thoải mái sinh hoạt, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Biết chưa? Ha ha. Ở Vương Khang tiếng nói rơi xuống, có một người mở miệng cười nói. Quy củ này có thể thật đúng là nhiều. Chỉ là ta làm sao cảm thấy rất buồn cười đâu. Bất quá cùng ta cũng không quan hệ. Ta là không sẽ cùng ngươi. Người này, thật là trước lựa chọn cự tuyệt cùng hắn trong bốn người một cái. Đúng vậy, chúng ta làm việc dĩ nhiên là xuất tính mà là. Xem ai khó chịu giết chính là. Xem ai thuận mắt giúp cũng có thể. Mới là nghe ngươi ở nơi này nói nọ. Lãng phí thời gian, lại có một người phụ họa. Tốt lắm, chúng ta đi. Bốn người cười nói trước. Liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nghe được Vương Khang gọi lại, Một người trong đó cười nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại chúng ta uống rượu ăn cơm không? Vương Khang hỏi ngược lại nói. Nghe các ngươi ý, tựa hồ đối với ta rất khinh thường. Phải thì như thế nào? Có thể các ngươi lấy là. Ta nơi này là muốn tới thì tới. Muốn đi thì có địa phương sao? Ngươi có ý gì? Một người trong đó thanh âm lạnh xuống. Vương Khang nhàn nhạt nói. Không có ý gì. Chính là muốn đem các ngươi ở lại chỗ này. Liền bởi vì chúng ta tùy ý nói một câu. Ngươi thì phải giết chúng ta. Làm như vậy, còn sẽ có người đầu dựa vào ngươi sao? Nghe được tiếng này, ánh mắt của những người khác vậy đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Cái gọi là đầu cùng không đầu, đều là tự nguyện, không thể cưỡng cầu. Đây là xấu xa giá thị trường hành vi. Ta dĩ nhiên không phải loại người này. Vương Khang nhàn nhạt nói. Có thể các ngươi chẳng lẽ không biết mình là người nào sao? Các ngươi mang trong lòng trước mục đích gì? Thật lấy là ta không biết sao? Liền trước hai hỏi, làm được cái này bốn người hơi biến sắc mặt. Các ngươi nguyên bản cũng biết ta Vương Khang tình huống. Hôm nay tới cũng không đầu dựa vào ý, mà là tới hỏi dò tình báo. Chuẩn bị đánh cướp chuyện. Ta nói là có đúng hay không? Ngươi, cái này bốn người đều là biến sắc. Vạn không nghĩ tới Vương Khang lại có thể biết bọn họ ý đồ chân chánh. Thấy vẻ mặt này, tất cả mọi người đều biết. Cái này, Vương Khang là nói đúng. Thiếu gia, cái này, Viên Duyên bận bịu nói. Ta cũng không biết bọn họ có như thế trăng quỹ chi tâm. Ta, được rồi, cái này không trách ngươi. Vương Khang đổ cũng không ngoài suy đoán. Hắn mặc dù là âm thầm thả ra tin tức, nhưng cái khó miễn sẽ bị có khác để tâm người biết. Thậm chí còn có thể phát hiện hắn kẻ địch phái tới gián điệp. Ở Triệu Quốc ai cũng biết Vương Khang tên. Hơi hỏi thăm, liền có thể biết hắn giàu có. Bị người để mắt tới, cũng là bình thường. Hừ, một người trong đó lạnh lùng nói. Coi như ngươi biết vừa có thể như thế nào. Chúng ta bốn người ngay cả tay. Chính là võ đạo tông sư cũng có thể đánh một trận. Chúng ta như phải đi. Ngươi lấy là ngươi có thể lưu ở. Có thật không? Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Hắn thanh âm rơi xuống. Lý Thanh Mạn động. Cũng không có thể thấy rõ ràng thân hình của nàng. Một giây kế tiếp đã xuất hiện ở cửa. Ngăn trở bốn người đường đi. Bá. Quảng cáo. Chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Mạn trong tay đã có một chuôi trong trẻo lạnh lùng trường kiếm. Đồng thời một loại ác liệt ý cũng là tản mát ra. Ngươi, bốn người biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Vương Khang bên người vị này cô gái đẹp. Đồng dạng cũng là võ đạo bất phàm. Mấy người nhìn nhau gật đầu. Đi, nhưng mà, ngay tại bọn họ bước chân động lúc đó. Lý Thanh Mạn ngọc cổ tay lay động, kiếm quang chớp động, cũng khó thấy rõ sở quỹ tích, ngay tức thì ra mấy kiếm. Cái này, ở ngoài ra một bên gầy nhom nam tử sát thủ thất. Tròng mắt hơi chăm chú, những người khác cũng đều kinh nghi bất định. Cái loại này kiếm, quá nhanh, chỉ là chớp mắt một cái. Lý Thanh Mạn cũng đã dừng tay. Mà lúc trước bốn người kia trên mình nhưng xuất hiện mấy đạo vết kiếm. Ngay sau đó đổ xuống đất. Đã là chết không thể chết lại. Cái này, không nghi ngờ chút nào. Cái này cho người khác lại là một loại cực lớn chấn nhiếp. Như thế tùy tiện liền đem bốn người giết chết. Hơn nữa còn không phải lúc trước vị nữ tử kia. Là một cái khác, lại một cái võ đạo tông sư. Cái này làm cho bọn họ đối với Vương Khang thực lực. Lại có chân thực rõ ràng. Tạm thời cũng có kính sợ chi tâm. Nhưng thực bọn họ còn không biết. Lý Thanh Mạn còn không có đột phá. Còn cũng không phải là võ đạo tông sư. Bất quá nàng thực lực nhưng mà rất mạnh. Giết gà dọa khỉ. Đây cũng là Vương Khang mục đích. Nếu muốn để cho những người này khăng khăng một mực đi theo hắn. Nhất định phải hiện ra chân thật thực lực. Tốt lắm. Vương Khang cười nói. chỉ là mấy cái không hề quỹ lòng người. Xử trí cũng được đi. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu. Là các vị đến, tiếp đón khách tẩy trần. Mới vừa rồi còn một bộ lạnh lùng hình dáng. Hiện tại nhưng chuyển đổi mặt mày vui vẻ. Cái này làm cho bọn họ lại là rõ ràng. Vương Khang mặc dù là trẻ tuổi, nhưng cũng không thể khinh thị. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.